Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 37, cân sức ngang tài. Góc truyện audio.com. Chấm, đau thật là nhanh. Hạ Hầu Vũ không nhịn được than thở lên tiếng. Hoắc Văn Tuấn một đao nhanh tự một đao. Một đao nặng như một đao. Chính là hắn chống đối cũng khá là gian nan. Không khỏi có chút nhìn mà than thở. Có điều cùng lúc đó, trong mắt hắn ánh sáng cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Keng, keng, keng, keng. Bên ngoài mặt trời từ từ yếu bớt. Lặn về tây, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Rơi ra ở hai đạo khí thế bàng bạc bóng người bên trên. Hoắc Văn Tuấn, Hạ Hầu Vũ một mình đấu đối với chém vẫn còn tiếp tục. Bàng quan Trần Gia Câu đã hoàn toàn không thấy rõ động tác của hai người. Hoắc Văn Tuấn xuất đao cực nhanh. Hạ Hầu Vũ tốc độ cũng tương tự là không kém bao nhiêu. Hai người lấy nhanh đối với nhanh. Kim loại giao kích âm thanh như đánh thép giống như liên tục không ngừng vang lên. Nghe người hãi hùng khiếp vía. Thời gian rất nhanh đi qua 5 phút đồng hồ. Hạ Hầu Vũ tuy rằng động tác không có một chút nào trì trệ. Nhưng hô hấp cũng đã trong lúc vô tình trở nên dồn dập. Cao như vậy cường độ đối với chém. Mặc dù là lấy hắn thể lực cũng có chút vất vả lên. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn nhưng không có bất kỳ cảm giác. Này chính là hắn ưu thế lớn nhất. Thể năng, luyện khí mang đến gần như cực hạn thân thể tố chất. Để Hoắc Văn Tuấn biến thành thể năng quái vật. Mặc dù tiêu hao to lớn hơn nữa cũng có thể chống đỡ được. Điểm này, nhưng là Hạ Hầu Vũ đuổi không được. Cao thủ tranh chấp, chút xíu kém cỏi thường thường chính là thắng bại cơ hội. Không bao lâu, nguyên bản lực lượng ngang nhau, liền biến thành Hạ Hầu Vũ từ từ rơi xuống hạ phong. Keng, song đao lại là một cái hung mãnh đối với chém. Lập tức từng người đánh văng ra. Hoắc Văn Tuấn một cái bước lướt, nghiêng người gần kề, chân phải nắm chặt mặt đất, vai hơi chìm xuống, hướng về phía Hạ Hầu Vũ ngực chính là một cái mãnh liệt va chạm. Oành! Hạ Hầu Vũ như bị quả chùy đánh, thân thể cứng đờ, vốn là tiêu hao hơi lớn hắn không nhịn được liền lùi lại mấy bước. Bát cực quyền, thiếp sơn kháo, Hạ Hầu Vũ con ngươi co rụt lại, kinh ngạc thốt lên, theo phảng phất như nhìn quái vật địa nhìn quét Hoắc Văn Tuấn. Cái tên này, không chỉ có đao nhanh, quyền pháp dĩ nhiên cũng đồng dạng cao minh. Thật là một đối thủ khó dây dưa. Hạ Hầu Vũ một không cẩn thận ăn Hoắc Văn Tuấn một cái thiếp sơn kháo. Ngũ tạng lục phủ nhất thời một trận cuồn cuộn. Cái trán đau ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt không nhịn được có chút ngạc nhiên nghi ngờ. A Tuấn tiểu tử này. Lúc trước trong khi giao thủ. Đã liên tiếp sử dụng thái lý Phật quyền. Vịnh Xuân quyền. Thái cực quyền. Hình ý quyền. Hiện tại lại muốn thêm cái trước bát cực quyền. Tiểu tử này còn vị thành niên đi. Còn nhỏ tuổi chỗ nào đến bản lĩnh dĩ nhiên tinh thông nhiều như vậy loại quyền pháp. Chớ nói chi là còn có một tay kinh diễm khoái đao. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Hoắc Văn Tuấn rõ ràng tuổi không lớn lắm. Đến cùng là làm sao học sẽ nhiều như thế loại không giống võ thuật. Lẽ nào trên đời thật sự có sinh mà biết chi thiên tài? Vậy ta tính là gì? Giả thiên tài, Hạ Hầu Vũ không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Mình đã là hiếm thấy thiên tài. Nào có biết ngày hôm nay lại đụng tới một cái càng khuếch đại gia hỏa. Đáng tiếc, hắn không biết cái gì gọi là bật hách. Nếu như biết hay là trong lòng gặp dễ chịu một điểm. Có điều Hạ Hầu Vũ cũng không phải cái dễ dàng người nhận thua. Chính trực còn trẻ khí thịnh hắn vẫn không có sau đó trầm ổn tâm tình. Trong lòng kiêu ngạo không cho phép chính mình nhược cho người khác. Mà Hoắc Văn Tuấn mạnh mẽ. Cũng làm cho vẫn chưa gặp gỡ qua chân chính đối thủ hắn bốc cháy lên trong lòng đấu trí. Hít sâu một cái. Hạ Hầu Vũ trong tròng mắt phóng ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Trở lại, hai người lần thứ hai chém giết cùng nhau. Song đao liên tục đối với chém. Keng, ẩm, lại một lần đối với chém qua sau. Song đao lần thứ hai giằng co giữa không trung. Hoắc Văn Tuấn, Hạ Hầu Vũ tay trái nữu nắm ở một chỗ. Sau một khắc, Hoắc Văn Tuấn tay trái bỏ qua Hạ Hầu Vũ. Đồng thời trong tay đao đẩy ra đối phương đao. Theo cổ tay phải dùng sức vung một cái. Vèo, lóe sáng trường đao trên không trung xoay tròn nửa vòng. Tiện đà vững vàng bị Hoắc Văn Tuấn tay trái nắm lấy. Thuận thế vẩy một cái. Giống nhau sát phá lang bên trong yêu đao A Tích. Sắc bén lưỡi đao trực tiếp đâm hướng Hạ Hầu Vũ cổ tay. Nếu là chọn thực, e sợ sẽ trực tiếp đưa tay gân đánh gãy. Hạ Hầu Vũ lâm nguy không loạn. Cánh tay đột nhiên ép xuống. Tách ra lưỡi đao đồng thời còn đem Hoắc Văn Tuấn tay trái cổ tay kể cả đao đồng thời vòng ở trong lồng ngực. Động tác không có một chút nào dừng lại. Tay phải thuận thế hướng phía trước đẩy một cái. Lộ ra ngoài lưỡi đao nhất thời cắt về phía Hoắc Văn Tuấn yết hầu. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lẫm liệt. Trong gang tấc nghiêng người né qua lưỡi đao. Đồng thời tả lỏng tay ra chuôi đao. Năm ngón tay thành quyền bỗng nhiên oanh kích ở Hạ Hầu Vũ ngực. Đem hắn bức lui. Lập tức ở trong chớp mắt lần thứ hai nắm chặt rơi xuống chuôi đao. Buông tay. Ra quyền. Tiếp đao làm liền một mạch. Nhanh vượt qua tia chớp. Không có cho Hạ Hầu Vũ cơ hội thở lấy hơi. Trực tiếp cất bước mà lên. Hùng hãn một đao chém bổ xuống đầu. Keng, keng, keng. Song đao đối với chém. Liên miên không ngừng. Mỗi một lần đều mạo hiểm vạn phần. Hơi có sai lầm chính là máu tươi tại chỗ. Nhưng Hoắc Văn Tuấn cùng Hạ Hầu Vũ nhưng đều là bình tĩnh cực điểm. Thấy chiêu phá chiêu. Công lúc như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Đúng giờ lại gió thổi không lọt. Hoắc Văn Tuấn thắng ở thể năng sung túc sức chịu đựng cực cường. Mà Hạ Hầu Vũ tuy rằng không sánh được đối phương thân thể tố chất. Nhưng là một người thân kinh bách chiến cường giả. Bất kể là đối địch kinh nghiệm vẫn là kỹ xảo đều rõ ràng muốn cao hơn Hoắc Văn Tuấn. Hai người một cái thể chất mạnh mẽ. Một cái kỹ xảo thành thạo. Có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài. Trận chiến này, đầy đủ đánh hơn nửa canh giờ. Vẫn như cũ khó phân cao thấp. Cuối cùng, nhìn Minh Hiển lộ ra vẻ mỏi mệt Hạ Hầu Vũ. Hoắc Văn Tuấn chủ động thu tay lại. Hạ Hầu giáo quan, xem ra đánh tiếp nữa chúng ta cũng khó phân thắng bại. Không bằng toán làm hòa nhau làm sao. Tuy rằng tiếp tục đánh dựa vào thể năng ưu thế. Xác suất cao hắn có thể thắng lợi. Nhưng tới đây mục đích lại không phải vì đánh bại Hạ Hầu Vũ. Nói đến vẫn là hắn muốn cầu cạnh đối phương. Hà tất quét đối phương mặt mũi. Huống hồ hai bên vẻn vẹn là luận bàn luận võ. Lại không phải sinh tử đấu. Hắn cũng không muốn dựa vào loại này tương tự dối trá phương thức thắng được thắng lợi. Có điều trận chiến này. Cũng làm cho Hoắc Văn Tuấn thực sự hiểu rõ thực lực của chính mình. Hạ Hầu Vũ tuyệt đối không yếu, mà chính mình tinh anh cấp tiếp cận giới hạn trình độ vật lộn kỹ năng là có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Như vậy một khi lên cấp đến đại sư cấp, thuần lấy năng lực chiến đấu mà nói, nên đã có thể với tới tương lai đỉnh cao thời kỳ Hạ Hầu Vũ. Cho dù có khoảng cách cũng sẽ không kém quá nhiều, đủ khiến hắn bước lên Hồng Công đệ nhóm nhất lưu. Đối với này, Hoắc Văn Tuấn đã đầy đủ thỏa mãn. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Hạ Hầu Vũ ngẩn người, lập tức lĩnh ngộ đối phương hẳn là liền pha dưới lừa, miễn cho tổn hại chính mình mặt mũi. Trong lòng hắn thực cũng nắm chắc, đánh tiếp nữa chính mình thua độ khả thi trọng đại. Dù sao người trước mắt này là cá thể có thể trách thai, không thể theo lẽ thường kế. Cân sức ngang tài kết quả đúng là đều đại hoan hỉ. Trong lòng không khỏi đối với Hoắc Văn Tuấn hảo cảm càng tăng lên. Còn tên gì Hạ Hầu giáo quan? Không chê lời nói gọi ta Vũ ca đi. Hạ Hầu Vũ thu hồi đao. Nhìn Hoắc Văn Tuấn cười nói. Rất rõ ràng, trải qua một phen giao thủ sau. Hạ Hầu Vũ thừa nhận Hoắc Văn Tuấn thực lực, có ý định rút ngắn quan hệ của song phương. Hoắc Văn Tuấn biết nghe lời phải. Vũ ca, quá khen, ta cũng không có khích lệ. Hạ Hầu Vũ lắc lắc đầu, tự đáy lòng mà cảm thán một câu. Tiểu tử ngươi thật là đủ sắc bén. Còn nhỏ tuổi cũng đã so với ta đã thấy tất cả mọi người đều mạnh. Tương lai không thể đo lường a. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, không có phản bác. Hạ Hầu Vũ nhíu mày lại, trong lòng bật cười, đúng là cái kiêu ngạo tiểu tử. Thấy hai người đánh xong, Trần Gia Câu tiến tới gần, khắp khuôn mặt là lòng vẫn còn sợ hãi. Ta nói hai vị, các ngươi đánh cho không khỏi cũng quá hung đi, lại không phải cái gì kẻ thù sống còn. Hạ Hầu Vũ lườm hắn một cái, ngươi biết cái gì? Quốc thuật luận bàn chính là như vậy, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ngươi cho rằng là ngươi cái kia không còn dùng được cái gì tự do vật lộn a? Trần Gia Câu trợn mắt khinh bỉ, nhỏ giọng thầm thì nói, chấm, cái gì không còn dùng được, ta nhưng là sắc bén vô cùng. Có điều nghĩ lại nghĩ đến trước mắt hai vị này có thể đều là sức chiến đấu tăng mạnh hình người bạo long, nhất thời phẫn nộ địa ngậm miệng lại. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.